Mao Xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 57, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên đầu tiên là mở ra trên mạng mua sắm phần mềm, sau đó ở mặt trên chọn lựa lây nhắn chớp một chút đôi mắt, rũ xuống đôi mắt, gương mặt hồng hồng Cố Nguyên tuy rằng là cái nam sinh, nhưng là còn ở đi học thời điểm. Liền có không ít nữ hài tử thích tìm hắn xem váy, làm hắn chọn lựa. Hắn nhìn chúng mấy bộ váy, hệ thống ra tới nói, ký chủ, cái này váy có thể hay không quá thanh thuần một chút. Cố Nguyên chớp một chút đôi mắt, hoang mang nhìn kia mấy bộ váy, liếm liếm môi nói. Chính là Nguyên Nguyên cảm thấy loại này phong cách váy rất đẹp a, hệ thống. Đó là bởi vì ký chủ còn chưa đủ hiểu biết nam nhân tâm. Ca thần tuổi này, đã qua chỉ dắt đánh cờ luyến ái tuổi tác. Hắn khẳng định hoặc là đọc đại học. Hoặc là đã tốt nghiệp công tác. Ký chủ muốn minh bạch cái gì gọi là người trưởng thành luyến ái. Cố Nguyên, hắn nghĩ nghĩ, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Kia, ta đây muốn như thế nào tuyển a, hết thầy. Hệ thống lập tức nói. Nam nhân giống nhau đều là háo sắc. Bọn họ đã muốn thiếu nữ thanh thuần, lại giống muốn nữ nhân gợi cảm. Cho nên ký chủ muốn tuyển một kiện đã thanh thuần lại gợi cảm. Cố Nguyên nghe được cái hiểu cái không? Chỉ nghe hiểu gợi cảm lại thanh thuần mấy chữ này. Hắn không khỏi nhìn nhìn. Hệ thống nói, ký chủ, cái này váy liền không tồi. Cố Nguyên nhìn nhìn, hệ thống nói chính là kia kiện nãi màu trắng váy. Nhưng là váy có điểm đoạn, đại khái chỉ tới đùi căn vị trí. Hắn vội vàng xua xua tay nói, không được, Nguyên Nguyên tưởng xuyên. Cố Nguyên mím một chút môi, ướt rầm rề đôi mắt nhìn chằm chằm kia kiện váy. Đối với hắn tới nói, loại này váy có điểm quá bại lộ. Hắn lông mi run run, gương mặt hồng hồng. Hắn lại không phải bía. N thái, hệ thống tận tình khuyên bảo nói. Luyến tiếc hài tử bộ không lang. Ký chủ, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, buông ra chính ngươi, bằng không như thế nào sẽ mê đảo ca thần đâu. Cố Nguyên, hệ thống như thế nào như vậy hư, cả ngày cũng chỉ biết xui khiến hắn gạt người. Hắn ấp úng mà nói. Chính là cái này váy không thích hợp Nguyên Nguyên a, hệ thống. Nơi nào không thích hợp, ta xem liền rất thích hợp ký chủ. Cố Nguyên không nói, hắn có điểm dầu dĩ không vui. Rốt cuộc cái nào nam hài tử bị nói thích hợp xuyên váy, nhiều ít đều sẽ có điểm không cao hứng. Hắn mềm mại nói, người có phải hay không đang nội hàm Nguyên Nguyên giống cái nữ hài tử a, hệ thống. Ký chủ, người như thế nào sẽ như vậy tưởng đâu. Cố Nguyên nhìn nhìn váy. Do dự một chút, vẫn là không nghĩ mua. Nguyên Nguyên chân có điểm thô, không có nữ hài tử tế, hắn có thể hay không hoài nghi ta là nữ sinh a, hệ thống chấn kinh rồi. Ký chủ nhà nó có phải hay không đối chính mình có cái gì hiểu lầm? Này hai chân cũng kêu thô sao? Sợ là Cố Nguyên lộ ra này hai chân, sở hữu nam nhân đều muốn xem thẳng mắt. Sẽ không a, nếu là ký chủ ngươi lo lắng một nói, cũng có thể xuyên tất chân che khuất không phải hảo. Cố Nguyên vừa nghe, cảm thấy cũng có đạo lý nga. Tuy rằng hắn nhìn qua không có nam sinh khác như vậy lông chân, hắn cúi đầu nhìn kia tuyết trắng trơn trượt một mảnh. Nhưng vẫn là có điểm chần chờ, sợ ca thần nhìn ra hắn là nam sinh khung xương. Vì thế cuối cùng hạ đơn kia kiện váy, còn đặt hàng mặt khác một ít đồ vật. Đồ vật là ở thứ bảy thời điểm đến, Cố Nguyên thu được đồ vật, vội vàng đem chuyển phát nhanh cấp giấu đi. Rốt cuộc nếu như bị khác bạn cùng phòng cấp phát hiện, nói không chừng còn sẽ hoài nghi hắn là cái bi. Ến Thái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên ở bạn cùng phòng không ở thời điểm, cùng ca thần thượng trò chơi. Hắn có chút khẩn trương, nghĩ thầm chính mình muốn giả dạng thành nữ hài tử, như thế nào cùng đối phương nói. Bên tai truyền đến đối phương trầm thấp tiếng nói, trên núi có người, Cố Nguyên nga nga hai tiếng. Nhịn không được kêu một tiếng ca ca. Ngữ khí mềm mại, ca thần a, ân, một tiếng, hỏi hắn, làm sao vậy, Cố Nguyên muốn hỏi ca ca có nghĩ xem ta, nhưng là những lời này trong cổ họng còn chưa nói ra tới. Ký túc xá môn đã bị đẩy ra, sau đó có người đi đến, bạn cùng phòng một thuận miệng mà nói một câu. Nguyên Nguyên, ngươi ở chơi trò chơi sao, ta như thế nào nghe được có người đang nói với ngươi. Cố Nguyên dọa choáng váng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, ngày thường thời gian này không trở lại người, như thế nào đột nhiên về tới ký chủ. Hắn vội vàng đem microphone cấp đóng cửa, đem máy thay đổi thanh âm hái được. ấp úng mà nói một câu. Ân, người như thế nào đã về rồi? Bạn cùng phòng vừa uống một ngụm thủy nói. Ta trở về lấy điểm đồ vật liền đi. Liền ở ngay lúc này, ca thần bên kia truyền đến thanh âm. Người ở với ai nói chuyện? Cố Nguyên là không có khả năng đem microphone cấp mở ra. Hắn hiện tại trái tim khẩn trương vô cùng. Bị dọa, hắn nhếch môi, không dám ra tiếng. Liếm một chút môi, theo bản năng nhìn thoáng qua trò chơi hình ảnh. Bạn cùng phòng một cũng nghe tới rồi, hắn tấm tắc hai hạ nói. Này anh em thanh âm quái dễ nghe, giọng thấp pháo. Cố Ngưng dịch một chút vị trí, nhìn hắn nói. Ngươi buổi tối trở về thời điểm, có thể giúp Nguyên Nguyên mua đồ vật sao? Bạn cùng phòng một lực chú ý vội vàng bị rời đi, nói một tiếng không thành vấn đề. Cố Ngưng nhìn thời gian, lại nhắc nhở hắn nói. Ngươi hôm nay có phải hay không có gì sự tình nha? Bạn cùng phòng liên tiếp vội nhớ tới chính mình chính sự, vì thế vội vàng mà nói. Không nói, ta bên kia còn có chuyện, liền đi trước, người chậm rãi chơi. Cố Nguyên ừ một tiếng, thấy hắn đi ra ngoài, sau đó đi xuống đem ký túc xá môn cấp quan hảo. Lúc này mới một lần nữa về tới trên giường, sau đó yên tâm đem microphone cấp lại lần nữa mở ra. Ca ca, Cố Nguyên vẫn là có điểm chột dạ, hắn vội vàng nói. Vừa rồi Nguyên Nguyên bên này có chút việc, ca thần ngữ khí lại là ý có điều chỉ. Ta nghe được nam nhân thanh âm, trò chơi hình ảnh, ca thần bị xóa sạch chỉ còn lại có một tia huyết. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đem đối diện người nháy mắt gì. Ết chết, lúc này mới trầm thấp tiếng nói, người không phải ở tại ký túc xá nữa sao? Cố Nguyên xinh đẹp mắt to cuống quýt dùng sức chớp một chút. Hắn khẩn trương mà nắm chặt chính mình tay, bắt lấy bên người đồ vật. Sau đó ngoan ngoãn mà nỗ lực lấp liếm nói. Không có a, Nguyên Nguyên ở bên ngoài trụ. Cố Nguyên nhanh chóng mà giải thích nói. Nguyên Nguyên mới vừa dọn ra tới không bao lâu, còn không có tới kịp nói cho ca ca. Vừa rồi cái kia nam sinh, là cùng Nguyên Nguyên cùng nhau hợp thuê. Hắn mới từ bên ngoài trở về, nhìn đến Nguyên Nguyên ở phòng khách, liền đánh một tiếng tiếp đón. Phương Lương không nói lời nào, tuy rằng chỉ là một câu. Nhưng là hắn nghe ra đối phương ngữ khí quen thuộc. Hắn không có tiếp tục ép hỏi giọng nam sự tình, chỉ là nói. Như thế nào dọn ra đi ở, Cố Nguyên đầu óc mắc kẹt một chút. Hắn theo bản năng mà mềm mại nói, bởi vì Nguyên Nguyên cùng trong ký túc xá đồng học ở chung không tốt, cho nên Nguyên Nguyên liền dọn ra tới ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên nhìn một chút trò chơi hình ảnh, tuy rằng ca thần ở cùng hắn nói chuyện. Nhưng là chút nào không ảnh hưởng chơi trò chơi. Hắn thậm chí còn có thể một bên đánh người một bên nói. Cùng nam sinh hợp thuê tương đối nguy hiểm. Cố Nguyên nga một tiếng, nói. Nguyên Nguyên đã biết, cho nên vẫn là mau chóng dọn đi hảo. Đối phương lại nói như vậy một câu. Cố Nguyên có điểm mờ mịt. Hắn phản ứng lại đây, vội vàng mềm mục mà nói. Hắn không phải cái gì người xấu. Nguyên Nguyên nhận thức hắn. Hơn nữa Nguyên Nguyên hiện tại thuê kỳ còn chưa tới đâu. Ca thần không nói nữa. Cố Nguyên không khỏi có điểm lo sợ bất an, nghĩ thầm đối phương có phải hay không phát hiện cái gì. Liền như vậy mãi cho đến hạ trò chơi, hắn vừa định đi nói điểm cái gì. Nhưng là ca thần đã phát tới tin tức, thuận tiện mang theo một bút chuyển khoản tin tức. Cố Nguyên trợn tròn mắt, hắn nhìn chuyển khoản số lượng, 2 vạn khối. Hắn vội vàng đánh một cái dấu chấm hỏi. Ca thần. Dọn ra đi, hiện thực rất nhiều đều là người quen gây án, người không an toàn. Cố Nguyên nhìn chằm chằm kia số tiền, hơi hơi trợn tròn đôi mắt. Hắn đại khái có thể lý giải đến, vì cái gì trên mạng những người đó ở truyền ca thần có thể là cái thổ hào. Hắn có điểm choáng váng, chính là hắn vốn dĩ liền tính toán chỉ lừa cảm tình, lại sao có thể lừa người ta tiền đâu. Cố Nguyên tức khắc có điểm bất an lên, vì thế hắn không có tiếp thu chuyển khoản. Vì thế ngoan ngoãn mềm mại mà đáp lại nói, nga, tốt, Nguyên Nguyên mấy ngày nay liền dọn đi. Nhưng là ca ca không cần cho ta tiền, ta không thiếu tiền. Thấy hắn không thu, ca thần cũng không nói thêm gì. Cố Nguyên trái tim nhỏ lại là nhảy cái không ngừng, hắn bắt đầu càng già càng bất an, lại còn có một loại mãnh liệt bất an dự cảm. Chỉ là, hắn liếm một chút môi, tiền đều cho hắn hoa, hơn nữa cũng giúp hắn đại chơi game. Hào đều lên rồi. Nhưng là ca thần vì cái gì chính là không cùng hắn yêu đương đâu. Cố Nguyên tưởng không rõ, nhưng hắn nghĩ tới mặt khác một việc, vì thế nhanh chóng đứng dậy. sau đó đem chính mình mua trở về đồ vật, đem ra. Chỉ là vừa vặn lúc này, bạn cùng phòng không sai biệt lắm đã trở lại. Cố Nguyên đành phải đem đồ vật tạm thời giấu đi, sau đó thẳng đến tìm một cái thời gian, bạn cùng phòng đều không ở thời điểm. Hắn lại đem đồ vật cấp một lần nữa đem ra, sau đó đến trong phòng vệ sinh đi đổi. Cái này váy vẫn là quá ngắn, bơ váy nhìn qua chính là thanh thuần lại gợi cảm phong cách. Cố Nguyên mặc vào đi về sau, lộ ra lại bạch lại tế chân. Hắn nhìn nhìn, chỉ cảm thấy có điểm bía, n thái, vì thế Cố Nguyên tưởng đem nó cấp cởi ra, nhưng là lại nghĩ tới cái gì. Đành phải đem nó cấp lôi kéo, sau đó trở lại trên giường, khom lưng, đem tất chân cấp bộ đi lên. Tất chân cũng là thuần trắng sắc phong cách, bởi vì cùng váy thực đáp. Cố Nguyên không có đại gương, cho nên hắn cũng nhìn không tới hiện tại chính mình bộ dáng. Hắn gương mặt hồng hồng, mở ra camera, cũng không dám chụp chính mình nửa người trên. Hắn cúi đầu, do dự một chút, đem váy cấp lôi kéo. Sau đó lại nhìn nhìn, phát hiện như vậy xem ra khá hơn nhiều. Vì thế Cố Nguyên vội vàng tìm mấy cái góc độ, chụp mấy tấm ảnh chụp. Cố Nguyên liếm một chút môi, cảm thấy chính mình góc độ này có điểm không đúng. Vì thế hắn đi tuần tra một chút trên mạng, cuối cùng học tập một chút góc độ trở về. Sau đó lại chụp mấy tấm, nhưng là Cố Nguyên phát hiện, hắn học cảm giác càng kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn một hồi lâu, lại tưởng xóa, nhưng là Cố Nguyên phát hiện đã không có thời gian, bởi vì bạn cùng phòng thực mau liền sẽ trở lại. Vì thế hắn vội vàng đối lập một chút, sau đó tuyển ra trong đó một chương hắn cảm thấy không phải quá kỳ quái ảnh chụp. Ngay sau đó cấp đối diện ca thần, sau đó điểm bóp cò qua đi. Cách chương.